Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 276, ta sẽ không mắc lừa nữa á. 19 giờ toàn bộ, Mạc Thì Quy đứng xa xa nhìn đang ở tân thế giới trên quảng trường ăn mừng các nhà chơi. Hắn còn đánh giá thấp trò chơi bày ra đối với lần này Phù Nhã Ly chơi một ngày coi trọng tính. Thánh linh cái trò chơi này tựa hồ đang hết khả năng trả lại như cũ các nhà chơi ở trong hiện thực. Đi dạo thương quyền thể nghiệm, các nhà chơi có thể mang theo nhà mình Phù Nhã Ly đi mua quần áo, ăn một ít ăn vặt, còn có câu cá, xem phim cái gì. Tân thế giới trong sân rộng rạp chiếu phim là thật có thể ở thánh linh bên trong dùng. Chẳng qua là chiếu phim điện ảnh đã là có thể ở trên mạng tìm tài nguyên tìm được cái loại này. Nhưng tất cả những thứ này cũng đủ những thứ kia chỉ ở sống lại người thánh đường. Còn có thụ bên trong nhà vượt qua nông thôn các cô nương mới mẻ cùng cao hứng đã lâu. Hội trưởng, người chả thế nào không mang theo nhà mình Phù Nhã Ly đi ra chơi đùa. Nhung Mao Thỏ nắm kẹo đường cùng nhà mình đã đổi một bộ quần áo Phù Nhã Ly đi tới Mạc Thì Quy. Trước mặt, Mạc Thì Quy giống như là một cái nhập định lão tăng như thế. Từ truyền tống môn mở ra đến bây giờ an vị ở tân thế giới quảng trường không nhúc nhích giám thị. Toàn bộ quảng trường động tĩnh, nhà hắn Phù Nhã Ly cũng đương nhiên vẫn không có thể đi tới cái thế giới này du ngoạn. Trong thế giới mỗi ngày 8 giờ tối chung toàn bộ quái vật cũng sẽ biến mất. Ngày thứ hai 8 giờ cởi mở, ta trước quan sát một ngày lại nói. Mặc thì Quy biểu hiện phi thường cẩn thận, hắn cũng không giống như là trong công hội những thứ kia hoàn toàn không thèm để ý Yên Diệt Quân đoàn hạ xuống, thậm chí chỉ hy vọng Yên Diệt Quân đoàn hạ xuống hảo chính mình có thể nhiều bạo nổ mấy món đặc thù trang bị. Sau đó mua nhà mua xe mang theo Phù Nhã Ly ở đâu thế giới ở. Hắn là thật đánh đáy lòng rất sợ hãi chính mình mang theo Phù Nhã Ly đột nhiên đi dạo đến một nửa. Đột nhiên bắn ra một cái thâm uyên săn thú nhắc nhở. Mặc thì Quy quá già rồi, già dặn rồi, không chịu nổi loại này kinh sợ. Hắn chơi game không phải là vì thể nghiệm thân nhân thân ở trong nguy hiểm loại đau khổ này. Có lẽ trẻ lẻ cái 5-6 tuổi, Mặc thì Quy hội giống như là trong công hội trẻ tuổi người như thế. Mang theo Phù Nhã Ly khắp thế giới loạn lãng, nhưng bây giờ Mặc thì Quy chỉ muốn xác nhận hết thảy sau khi an toàn. Lại mang nhà mình Phù Nhã Ly đến trong thế giới đến. Người thật ra thì có thể tại thế giới mua một trang viên. Mặc hội trưởng, Giang Kiều thanh âm của đột nhiên ở Mặc thì Quy bên người vang lên. Bất canh tân hội trưởng, ngươi là thế nào? Mặc thì Quy trên dưới quan sát liếc mắt Giang Kiều. Bây giờ Giang Kiều toàn thân cao thấp đều treo kỳ kỳ quái quái mua đồ túi. Cái này vốn phải là trên thực tế theo bạn gái đi dạo phố mới phải xuất hiện cảnh sắc. Trong trò chơi là không có khả năng, bởi vì trong trò chơi có ba lô. Bồi chúng ta công hội Trường Thanh cô em đi dạo phố. Trường Thanh cô em túi đeo lưng của nàng vẫn luôn là đầy. Ta ba lô cũng đầy rồi. Giang Kiều rất bất đắc dĩ nắm trên tay mình xách theo bao lớn bao nhỏ bò. Vào Mặc thì Quy bên người ngồi xuống. Giang Kiều nhưng là dùng linh hồn trực tiếp ghi danh thánh linh nhân vật. Ý tứ chính là Giang Kiều có thể cảm giác được trò chơi vai tuồng mệt mỏi. Còn có trò chơi nhân vật lực lượng cực hạn, một cái triệu hoán sư lực lượng so với một người bình thường cũng liền tốt hơn như vậy một đinh chút. Xíu, nếu như không có Phù Nhã Ly nói, cái này ở chúng ta công hội là rất kéo cừu hận hành vi. Mặc thì Quy liếc nhìn xa xa đang ở mua ăn, vặt hạ san, dược động hạch tử là nổi danh cô em cực ít công hội, mà Giang Kiều vô danh người. Công hội thành viên chỉ có 5 cái, lại có 2 cái cô em xinh đẹp, cũng đều là mang giọng nói nghiệm chứng, không phải là nhân yêu cái chủng loại kia. Hạ San gần đây vẫn luôn định cư ở dược động hạch tử cứ điểm. Mặc dù sự tồn tại của nàng cảm giác thấp đi một tí, nhưng nàng bây giờ đã là một vị đại sư cấp cơ giới sư. Dược động hạch tử trồng trọt có số lớn mẫu tinh mỏ điền vẫn luôn là do nàng và nàng đào quáng cơ giới mô tổ tới quản lý. Dược động hạch tử có không ít tự nhận là có mị lực phái nam người chơi nhìn Hạ San công tác thiến. Ảnh ngưỡng sẽ đi lên hỏi một câu, lười yêu sao, ta Quan Thế Âm, nhưng Hạ San đáp lại phổ thông đều là, xin lỗi, ta là người máy yêu. Giang Kiều bây giờ mang theo hai cô em ở dược động hạch tử trắng trợn đi dạo lung tung. Nếu như không phải là có Phù Nhã Ly tiểu tỷ tỷ môn cừu hận hấp dẫn, rất có thể sẽ cho ra đại sự. Ta chỉ là một công cụ người mà thôi. Giang Kiều cùng Mặc Thì Quy trao đổi cũng không có gì thăm dò ý tứ, đơn thuần chỉ là vì hưởng thụ trò chơi. Hôm nay ban ngày cả ngày Giang Kiều đều tại phụng bồi Hạ San nhìn trong thế giới nhà ở. Hội trường, ta nói hết rồi không nên gấp, ta còn là lợi hại. Hoàng Phổ Giang bên trang viên này chỉ cần 3.000 kim tệ. Thế giới hiện thật trong phòng này ít nhất phải 1.000 vạn mới có thể mua một gian. Một bình phương mét theo như 100.000 để tính. Hạ San đột nhiên xa xa hướng về phía Giang Kiều kêu. Trong thế giới giá phòng là thật rất tiện nghi. Thế giới hiện thật trong thượng thành bên ngoài thác khu mua một ngôi nhà 1.000 vạn làm nền tảng. Hơn 20 vạn một thước vuông nhà ở cơ hồ tùy ý có thể thấy. Nhưng ở chỗ này lâu thì 10.000 kim tệ, nhỏ thì 3.000 kim tệ. Thật là tiện nghi đến bạo nổ. Công hội tiền phúc lợi trực tiếp cầm đi dùng đi. Khác hỏi ta, Giang Kiều xa xa đối với Hạ San kêu. Giang Kiều cùng Hạ San trao đổi không coi là nhiều, so với gia nãi bất gia giới còn thiếu. Hạ San đối với Giang Kiều đích tình cảm giác càng giống như là cái loại này rất có thể tin tiền bối. Cho nên hắn ở trò chơi ra cái gì tân hệ thống thời điểm, cũng sẽ trước tiên trưng cầu Giang Kiều ý kiến. Bất canh tân hội trưởng ngươi không cũng không có mang ngươi Phù Nhã Ly đến trong thế giới tham gia lần này lễ ăn mừng sao? Mặc Thì Quy nhìn một cái Giang Kiều bên người. Giang Kiều bên người cũng không có Phù Nhã Ly thân ảnh của hắn, lần này là triệt để học thông minh. Hắn bị trò chơi này cẩu bày ra cho ngược 1, 2, 3, 4, 5, 6 lần sau khi cũng đã có kinh nghiệm, cũng sẽ không bao giờ khiến nhà mình Phù Nhã Ly làm ra cái gì mạo hiểm hành vi. Chỉ sợ xác suất là 1%, hắn cũng không khả năng khiến nhà mình Phù Nhã Ly làm. Cho nên ở diệt tiêu diệt đợt thứ nhất yên diệt quân đoàn xâm phạm sau khi mang nữa nhà mình Phù Nhã Ly đến trong thế giới đi dạo phố mới là lựa chọn chính xác nhất. Bởi vì yên diệt quân đoàn sản xuất trang bị là toàn bộ phục giá trị cao nhất đặc thù trang bị. Mặc Thì Quy còn không tin trò chơi này cẩu bày ra quét qua một lớp trọng yếu như vậy thế giới boss, ngay sau đó lại sẽ quét ra một cái mới đến. Cái này ý nghĩ của ta cùng Mặc hội trưởng ngươi là giống nhau. Giang Kiều rất muốn nói ta Phù Nhã Ly bị gia nãi bất gia giới cho lừa chạy rồi nha. Nhưng tại giây phút này Hải Lam thân ảnh của đột nhiên xuất hiện ở Giang Kiều trước mặt của. Không cần Hải Lam mở miệng, Giang Kiều cũng biết nàng phải nhắc nhở chính là yên diệt quân đoàn kia. Một ít chi bộ đội tinh nhuệ không lâu sau đánh đến nơi trong thế giới. Cái này bộ đội tinh nhuệ nhân số của ít vô cùng. Cho nên Giang Kiều không cách nào ở tinh đồ lên tìm được tung tích. Chỉ khi nào đến gần Lam Tinh Hải Lam là có thể trước tiên cảm giác được. Giang Kiều nắm trên tay mình bao lớn bao nhỏ đồ vật tất cả đều bỏ trên đất. Ánh mắt nhìn về phía trong bầu trời tan vỡ vết tích. Đại đa số người chơi cũng không có chú ý tới bầu trời vết rách. Giang Kiều đầu tiên nhìn liền chú ý tới. Cái này hở ra ngân bắt đầu nhanh chóng khuếch tán. Cuối cùng bầu trời một tiểu bộ phân giống như là gương như thế vỡ vụn ra. Tất cả nhân viên đem các ngươi Phù Nhã Ly đưa về cứ điểm. Thâm Uyên săn thú bắt đầu. Mặc Thì Quy khi nghe thấy tiếng vỡ vụn thanh âm trong nháy mắt trực tiếp đối với trong công hội